Nhân đạo đại thánh, chương 18:18, Bàng Đại Hải và Thành Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọn tông môn phải cẩn thận một chút. Nếu chọn tốt, chưa chắc đã không đạt được như mong muốn. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên bên cạnh. Lục Diệp và Dư Hiểu Điệp quay đầu nhìn. Kinh ngạc phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh hai người đã có thêm một tên mập. Đang mỉm cười nhìn bọn họ. Đôi mắt nhỏ bị thịt trên mặt ép đến không nhìn thấy. Chính là bàn tử ghi chép đăng ký quáng nô và kiểm tra thân phận của bọn họ lúc trước. Lục Diệp hoàn toàn không biết hắn tới từ lúc nào. Bái kiến sư huynh, Dư Hiểu Điệp vội vàng thi lễ. Dáng vẻ câu nệ, mặc dù nàng đã mở vài khiếu. Nhưng với nàng người như tu sĩ béo vẫn là tồn tại cao cao tại thượng. Lúc này không khỏi khẩn trương. Lục Diệp cũng hành lễ theo. Nghe thấy các ngươi tán gẫu, không nhịn được tới xem một chút. Không phiền chứ, tu sĩ béo vỗ vỗ bụng phệ, vẻ mặt hòa nhã dễ gần. Không dám, Dư Hiểu Điệp vội vàng xua tay. Mặc dù khẩn trương, nhưng tư duy lại rất rõ ràng. Biết đây là một cơ duyên liền có ý thỉnh giáo. Xin hỏi sư huynh, câu nói vừa rồi có ý gì? Mặc dù nàng biết tin tức trong giới tu hành nhiều hơn Lục Diệp. Nhưng kiến thức cũng có hạn, không thể so sánh với tu sĩ Hạo Thiên Minh có căn cơ vững chắc như tu sĩ béo. Đương nhiên là ý trên mặt chữ. Muốn biết không? Tu sĩ béo cười càng thân thiết, ngoài miệng thì trả lời Dư Hiểu Điệp, ánh mắt lại nhìn Lục Diệp. Lục Diệp không biết gia hỏa này nhìn mình chằm chằm làm gì. Luôn cảm thấy hắn không có ý tốt, nhưng liên quan đến tiền đồ của mình, vẫn khách sáo nói. Xin sư huynh chỉ giáo. Muốn biết, tu sĩ béo thân thiết vỗ vỗ bả vai Lục Diệp. Vậy thì xem ngươi có đủ thành ý hay không? Thành ý, Lục Diệp nhíu mày. Nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên bản thân nhìn thấy tu sĩ béo này, đối phương nhìn túi chữ vật bên hông của mình chăm chú. Không thể nào, không phải như vậy chứ. Dù sao người ta cũng là tu sĩ có tu vi cao thâm. Cần gì phải đánh chủ ý lên người một tiểu tốt vô danh như mình. Nhưng ý tứ trong lời nói của đối phương rất rõ ràng. Không phải đồ đần thì đều có thể nghe hiểu. Im lặng một lát, Lục Diệp thử giơ tay lên. Thò vào trong túi chữ vật bên hông mình. Thấy con mắt nheo lại thành một đường thẳng của tu sĩ béo kia chậm rãi hé ra một chút. Nụ cười càng rạng rỡ. Hắn bỏ tay ra, tu sĩ béo lại khôi phục dáng vẻ như trước. Hắn nâng tay lên, tu sĩ béo lại hơi hé mắt ra một chút, cứ thế lặp lại mấy lần. Rốt cuộc Lục Diệp đã xác định được chuyện này đúng như ý nghĩ của hắn. Tu sĩ béo lại không chịu nổi, chưa từng thấy người nào dày vò người khác trắng trợn như Lục Diệp. Không vui phất tay, xem ra ngươi không muốn biết, mới quay người, tay hơi chĩu xuống. Tu sĩ béo nhìn xuống thì thấy trên tay bị nhét một bình khí huyết đan. Vẻ mặt của Lục Diệp đứng ở trước mặt hắn như bị cắt mất mấy cân thịt. Khóe miệng của tu sĩ béo không khỏi giật giật. Đây chính là thành ý của ngươi. Đây là thứ chó má gì? Hắn cố ý chạy tới đây. Chẳng lẽ là vì một bình rác rưởi này? Vậy sư huynh muốn thứ gì? Lục Diệp hỏi. Tu sĩ béo thực sự không chịu nổi. Dứt khoát nói ra. Khoáng thạch. Lục Diệp hiếu kỳ nói. Sư huynh là người cao cao tại thượng. Cũng nhìn chúng những khoáng thạch kia. Tu sĩ béo nói. Vậy thì ngươi không biết. Khoáng thạch do hầm mỏ này của Tà Nguyệt Cốc sản xuất ra đều là tinh phẩm. Rất hiếm thấy. Hơn nữa, nếu ngươi muốn biết tin tức thì đương nhiên phải trả giá. Ta không thể nói hết cho ngươi mà không có công được. Chúng ta cũng không có giao tình gì. Cũng có lý. Lục Diệp gật đầu đồng ý, lấy từ trong túi trữ vật ra một khối khoáng thạch. Đưa cho tu sĩ béo. Tu sĩ béo không nhận ngay. Con mắt híp lại. Khẽ lắc đầu. Ta không nhìn thấy thành ý của ngươi. To chừng này. Lục Diệp giơ khối thạch to bằng chậu rửa mặt lên. Đây là khối khoáng thạch lớn nhất trong túi chữ vật bên hông hắn. Tu sĩ béo khẽ hừ. Không để ý tới hắn. Lục Diệp không khỏi khịt mũi. Trên mặt lộ vẻ tiếc đứt ruột. Đặt khoáng thạch trong tay xuống chân. Lại lấy từ trong túi chữ vật ra một khối khoáng thạch. Hắn đào quặng trong mỏ hơn một năm. cũng có một số hiểu biết về đám khoáng thạch này. Mặc dù không biết giá trị cụ thể thế nào, nhưng loại dễ tìm thấy thì giá trị nhất định sẽ thấp. Hai khối khoáng thạch hắn lấy ra trông khá lớn, nhưng thực ra chúng không phải thứ hiếm thấy, thuộc loại tương đối dễ tìm. Trong túi trữ vật của Chu Thành không có nhiều khoáng thạch, chỉ có khoảng 5-6 khối, đa phần đều là khoáng thạch thường thấy. Ngược lại là túi trữ vật của Dương Quản sự, chẳng những có nhiều khoáng thạch, mà còn có nhiều thứ chân quý. Sau khi lấy ra khối thứ hai, trên mặt tu sĩ béo nở nụ cười. Tiểu tử, đừng cảm thấy ta đang chiếm tiện nghi của ngươi. Ta thấy ngươi khá hợp ý, cho nên cố ý đến đây chỉ điểm ngươi vài câu. Chính khí môn, Bàng Đại Hải ta vẫn có chút tiếng tăm trong giới tu hành ở Binh Châu này. Những người khác muốn ta chỉ điểm, ta còn không thèm để ý. Dư Hiểu Điệp ở bên cạnh thấy hai người này hành động như thế dưới ban ngày ban mặt. Tu sĩ béo này còn luôn miệng nói mình là chính khí môn. Chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó vỡ tan. Lục Diệp cũng không chịu được. Ngươi là chính khí môn. Hạo nhiên chính khí của ngươi đâu? Vừa nói, hắn vừa lấy ra khối khoáng thạch thứ ba. Bàng Đại Hải vẫn híp mắt lại. Hiển nhiên là vẫn không nhìn thấy thành ý, khóe mặt Lục Diệp giật giật. Hận không thể gỡ mí mắt của hắn ra, để hắn nhìn rõ hơn. Bất đắc dĩ, hắn cũng không phải đối thủ của người ta. Lại lấy ra khối thứ tư. Lần này hắn chọn một khối nguyên từ khoáng chân quý. Lông mày của Bàng Đại Hải khẽ run. Trên mặt vẫn cười tươi. Lục Diệp phủi tay, chỉ vào bốn khối khoáng thạch trên đất. Vẫn chưa đủ thành ý sao? Bàng Đại Hải cười không nói. Được, vậy thì không còn cách nào khác. Lục Diệp thở dài, dưới ánh mắt kinh ngạc của Bàng Đại Hải và Dư Hiểu Điệp. Ngồi xổm xuống, bỏ khối khoáng thạch thứ nhất vào túi trữ vật. Sau đó ngẩng đầu nhìn Bàng Đại Hải. Đã đủ chưa? Hai mắt Bàng Đại Hải hoàn toàn mở ra. Nhìn Lục Diệp với vẻ khiếp sợ. Trong lòng hỗn loạn, Dư Hiểu Điệp cũng kinh hãi trước động tác của Lục Diệp. Không hiểu vị Lục đại ca này có ý gì. Lục Diệp lại cất khối thứ hai đi rồi ngẩng đầu hỏi Bàng Đại Hải. Đã đủ chưa? Ta, Bàng Đại Hải như muốn mắng người. Lời đến bên môi thì nhịn xuống. Cố gắng duy trì phong phạm của cao nhân. Nhưng vẻ mặt đã hơi hổn hển. Khi ma chảo của Lục Diệp chộp tới khối thứ ba, một bàn tay đè xuống cánh tay của hắn. Lục Diệp ngẩng đầu nhìn. Thấy Bàng Đại Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Đủ rồi, đủ rồi. Cách chương.